Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, trang 23. Nàng cũng không có hướng tới viên khu cửa phương hướng đi qua đi, mà là bỗng nhiên chuyển tới bên kia một cái sạp trước. Tiểu Bạch vốn đang ở nguyền rủa quỷ kế đa đoan nhân loại, nhưng mà lúc này lại đột nhiên một cái giật mình: "Ngươi không ra đi sao? Ta thấy Tả Chu Triều ở bên kia đi qua." Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói, hắn ra hỏa kia là một cái phi thường sợ phiền toái người, dễ dàng sẽ không lộn xộn, cho nên hắn nếu như đi kia, đã nói lên kia mấy cái áo lai đế quốc người muốn làm một ít chuyện xấu, người có thể hay không phân tích một chút kia mấy cái quân nhân muốn làm gì chuyện xấu. Tiểu Bạch nghe xong Trúc Huyền Nguyệt nói, thanh âm cũng đi theo lạnh xuống dưới, bọn họ không phải là muốn ở chỗ này đại khai sát giới đi. Nếu thật là nói như vậy ta đảo có thể lý giải chớ Tả Chu gia hỏa kia vì cái gì muốn đi nơi nào, nga. Phải không? Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Tiểu Bạch nói, hiện tại hải cách đặc quốc những cái đó cao tầng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì đồ vật. Nếu bọn họ thật sự chuẩn bị mặc kệ, như vậy trước mắt đã có thể không xong. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong Tiểu Bạch nói, trầm mặc một hồi, nàng nói, Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không không có ý thức được một vấn đề, a, ta lại không phải ta ca, bọn họ nếu thật sự muốn ở chỗ này đại khai sát giới, ta cũng không có một chút phương pháp ngăn cản bọn họ. Trúc Huyền Nguyệt nói, nhưng thật ra có một người có thể ngăn cản hắn, bất quá người kia không phải đã chết sao? Tả Chu đang ngồi ở nơi đó nghe đám kia áo lai đế quốc người nói chuyện phiếm thiên, bọn họ không ai ý thức được bên cạnh người nam nhân này chính là vừa mới giải nghệ huyết hồng tay, như cũ ở nơi đó tùy ý nói chuyện trời đất, cũng không biết vừa mới có phải hay không nhắc tới vô mặt, làm cho bọn họ có điểm hưng phấn, cho nên bọn họ này sẽ tự nhiên mà vậy liền theo cái này đề tài trò chuyện đi xuống. Bất quá nói lên, nếu vô mặt ra hỏa kia nếu là ở chỗ này nói, chúng ta chỉ sợ còn không thể dễ dàng như vậy ẩn vào tới. Một người cười lớn nói, kia đảo cũng là, chúng ta hiện tại cũng chỉ bất quá là làm 10 năm phía trước sự tình một lần nữa trở lại chính xác quỹ đạo thượng mà thôi, vô mặt gia hỏa kia thật đúng là khó coi a, giống cái rác rưởi giống nhau bị cao tầng cấp ném xuống. Bất quá nếu hắn đều đã chết như vậy, trước mắt ai còn có thể ngăn cản chúng ta đâu. Tả Chu một bên uống rượu một bên nghe những người đó nói chuyện, bọn họ tựa hồ là cảm thấy trước mắt cái này lại tiểu lại phá chơi trò chơi trong quán sẽ không xuất hiện cái gì nhân vật lợi hại, cho nên từng chuyện mà nói khởi những lời này tới đảo cũng không có gì băn khoăn. Kỳ thật liền tính bọn họ có băn khoăn cũng không cái gọi là, bởi vì Tả Chu phát hiện một cái khủng bố sự tình, hắn 10 phút báo cảnh, trước mắt cư nhiên một người đều không có lại đây, chung quanh một mảnh quỷ dị an tĩnh, điểm này đại ra ngoài hắn đoán trước. Tả Chu thật dài thở dài một hơi, giống chung quanh những cái đó hoàn toàn không biết gì cả người giống nhau. Tiếp tục uống chính mình rượu, hải cách đặc quốc gần nhất sóng ngầm kích động. Điểm này, Tả Chu không phải không biết, hắn trong lòng có một ít lửa giận. Nhưng là trước mắt thế nhưng là một loại nói không rõ phiền muộn, cùng một loại làm hắn chính mình đều khó có thể lý giải hoang vắng, loại này hoang vắng thậm chí so 10 năm phía trước hắn thê tử qua đời thời điểm còn muốn đáng sợ, phảng phất hắn chính xuyên qua ở một mảnh mênh mông vô bờ hoang dã bên trong, vĩnh viễn cũng vọng không đến biên. Tả Chu đang ở nghe bên tai người nào đó nói, hải cách đặc quốc cũng đã tới rồi nên đi đường xuống dốc lúc 10 năm phía trước cũng đã cần phải đi, nhưng cố tình ra tới người kia. Đúng lúc này, hắn bên cạnh trên ghế bỗng nhiên ngồi xuống một người, Tả Chu ánh mắt có chút mê ly hướng tới bên. cạnh nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị đem đầu tiếp tục quay lại tới thời điểm. Hắn đột nhiên lại đem đầu xoay trở về, thiếu chút nữa đem chính mình cổ vặn rút gân, một người ngồi ở hắn bên cạnh. Trong tay còn ôm vừa mới không có phân phát đi ra ngoài khí cầu. Sau đó thật dài thở dài, trong miệng hắn lầm bầm lầu bầu nói. Hôm nay thật đúng là cái hư nhật tử, các loại lung tung rối loạn sự tình đều tiến đến một đống. Tả Chu cảm thấy thân thể của mình biến thành một cây côn, cứng đờ không được, động cũng không dám động, hắn liều mạng khuyên chính mình thả lỏng. Kết quả lúc này bên tai đám kia người thanh âm lại lớn lên. Còn cùng với một trận trêu chọc thanh âm, đám kia người cũng không biết có phải hay không uống nhiều. Quá, cư nhiên còn có người hơi hơi có chút hưng phấn nói. Ai nha, vô mặt ra hỏa kia, không thể không nói, thật là chết quá muộn, hắn nói xong lúc sau. Đôi mắt thế nhưng còn hướng tới bốn phía nhìn một vòng. Có mấy cái hải cách đặc quốc người bởi vì hắn vừa mới tiếng la đang ở nhìn hắn, người kia cư nhiên cũng không có khiếp đảm, mà là cười hỏi lại bọn họ một câu, các ngươi nói có phải hay không? Kia một khắc, Tả Chu đột nhiên nghe thấy chính mình đáy lòng lộp bộp một tiếng, chương 12 duy nhất hoa người chung. Quanh nghe thấy hắn nói sau, tựa hồ là hơi hơi sửng sốt một giây, trong không khí đều đi theo đình trệ một hồi, liền bên trái. Thuyền không ngừng ở trong lòng cầu nguyện một hồi có khác người nói tiếp thời điểm. Bên cạnh có người đánh vỡ nơi này yên lặng, ai? Người cũng như vậy cảm thấy sao? Người nói chuyện là lại đây lấy rượu lão bản. Hắn đem rượu phóng tới trên bàn, sau đó liền đi theo khách nhân cùng nhau nở nụ cười. Ta đã sớm xem ra hỏa kia vẫn luôn khó chịu. Nhiều năm như vậy cũng chưa đã làm cái gì lợi hại sự tình. Thổi đến nhưng thật ra rất lợi hại. Lão bản đem bia phóng tới Tả Chu trước mặt. Sau đó lại tùy tay đem một phần cỡ siêu lớn dâu tây thánh đại phóng tới Tả Chu bên cạnh người kia. Trước mặt, người nọ cầm lấy cái muỗng. Cũng không giống như là đang nghe lão bản cùng khách nhân tại đàm luận chút cái gì. Mà là hung hăng mà đào một đại muỗng, một ngụm liền ăn đi vào, Tả Chu bưng lên bia tới uống một ngụm. Che giấu chính mình trên mặt biểu tình, hắn không dám lại quay đầu xem bên cạnh người thần sắc. Nhưng là chỉ cảm thấy đối phương giống như chỉ là trầm mê với ăn kem, Tả Chu ở trong nháy mắt kia có điểm hoảng hốt, hết chương.